Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, Hoàng Triều Thủ Đoạn. Ở nhà mình bên trong, Mạc Hà liền nửa giờ cũng không có đợi, lại rất mau rời đi thôn Hạ Hà Câu, bởi vì Mạc Hà nghĩ đến, nếu thôn Lục Gia Bình và thôn Hạ Hà Câu cũng xuất hiện như vậy tình huống. Như vậy huyện Tử An trong biên giới những thôn khác, sẽ hay không cũng là như vậy. Mình đầu tiên là bị thôn Lục Gia Bình người mời đi. Sau đó lại trực tiếp ngựa không ngừng vó trở lại thôn Hạ Hà Câu. Dọc theo đường đi dọc đường trải qua thôn, Mạc Hà cũng chưa kịp dừng lại xem một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật rất có thể phát sinh mình lo lắng loại chuyện đó. Nghĩ tới đây, Mạc Hà như thế nào có thể đủ bình yên đợi ở trong nhà. Xanh Lơ Không đạo trưởng trước khi đi cầm đạo quan ấn giao cho mình. Vậy mình liền phải thay thế Thanh Mai đạo trưởng gánh vác đạo quan trách nhiệm. Hơn nữa những quỷ này xây lựa chọn đứa nhỏ ra tay. Ở mình có thể giải cứu dưới tình huống, mình không đi cứu những thứ này đứa nhỏ. Mạc Hà cảm thấy có chút thật xin lỗi mình lương tri. Muốn đến nhà, mẫu thân nguyên bản còn rất oán trách mình mới vừa trở về. Còn chưa kịp uống miếng nước lại muốn đi. Có thể ở mình giải thích sự việc sau đó, nhưng lập tức bị phụ mẫu cùng chung đuổi ra khỏi nhà. Rời đi thôn Hạ Hà Câu, Mạc Hà rất nhanh là đến bên cạnh lân cận lên sông rãnh thôn. Nơi này cũng là Mạc và mẫu thân nhà mẹ. Làm sau khi đi tới nơi này, Mạc Hà phát hiện hết thảy quả nhiên như mình nơi liệu. Lên sông rãnh thôn cũng không thiếu đứa nhỏ ở vào hôn mê ngủ say bên trong. Bất quá tình huống và thôn Hạ Hà Câu bên kia kém không nhiều. Tiến vào thôn, Mạc Hà liền lập tức lấy ra kinh quỷ la, đem những thứ này đang ngủ say bên trong đứa nhỏ thức tỉnh. Sau đó ở thôn dân tiếng cảm tạ bên trong, lại ngựa không ngừng vó chạy tới hạ một nơi thôn, liên tiếp đi chung quanh ba cái thôn. Để cho Mạc Hà may mắn là mấy cái này thôn tình huống cũng kém không nhiều. Mình chỉ dùng kinh quỷ la, liền dễ như trở bàn tay đem những thứ này đứa nhỏ trên người quỷ thuật phá vỡ. Để cho những thứ này đứa nhỏ tỉnh lại, biết đi tới cái thứ tư thôn, Mạc Hà rốt cuộc thấy được để cho hắn không muốn nhìn thấy một màn. Ở một gia đình trước cửa, Mạc Hà nghe được bên trong truyền tới tê tâm liệt phế tiếng khóc. Cùng ở Mạc Hà bên người thôn trưởng nhẹ nhàng thở dài một cái. Quay đầu hướng về phía Mạc Hà nói. Tiểu đạo trưởng, chúng ta, tới trễ. Mạc Hà môi trương, muốn nói gì, nhưng là nói nhưng cắm ở trong cổ họng. Cũng không nói gì lối ra. Thôn này tổng cộng 5 cái đứa nhỏ. Toàn bộ chết, cái này cũng ý nghĩa có 5 gia đình. Đem ở rất dài một đoạn trong thời gian ở vào đau buồn bên trong. Mạc Hà đi xem qua một cái trong đó đứa trẻ trạng thái chết. Và mình trước gặp phải tình huống lại có không cùng. Đứa bé này trên mình một phiến bầm đen vẻ. Hơn nữa có rất nhiều địa phương xuất hiện thối rữa. Rõ ràng lại là một loại khác quỷ thuật. Bây giờ hoàn toàn không cần đoán. Chỉ cần người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Chuyện này sau lưng chính là có người dở trò. Hơn nữa đối phương tựa hồ liền che giấu hứng thú cũng không có. Cố ý muốn làm ra một chút động tĩnh tới. Và thôn này thôn trưởng nói một tiếng. Để cho hắn phái người đi một chuyến huyện nha. Cầm nơi này tình huống báo lên một chút. Mạc Hà liền ngựa không ngừng vó chạy tới hạ một chỗ. Từ thôn Hạ Hà Câu lúc đi ra. Mạc Hà trong lòng liền đốt một đoàn lửa giận. Bây giờ cái này đoàn lửa đã đốt được vượng hơn. Để cho Mạc Hà có muốn phát tiết một chút xung động. Bất quá hắn thức hải bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang. Lại để cho hắn từ đầu đến cuối đều bảo trì ý thức thanh minh. Biết mình bây giờ nên làm gì. Nhanh chóng chạy tới cái kế tiếp thôn. Bất quá làm Mạc Hà đến thôn này thời điểm. Xa xa liền thấy một người để cho hắn có chút bất ngờ người. Huyện Tử An Võ bị Vạn Quy Sơn. Làm Mạc Hà đạt tới thời điểm. đúng dịp thấy Vạn Quy Sơn mang một đám binh lính ở thôn đội ra gạt ra trận hình, còn không có cùng hắn đến gần. Bên tai liền nghe được một tiếng quát lên, giết. Tiếng quát to này giống như sấm nổ vang, đồng thời phảng phất là từ Mạc Hà trong lòng dâng lên. Chấn Mạc Hà linh lực trong cơ thể đều có chút cuồn cuộn. Đây là thần binh võ đạo chiến hống thuật, toàn lực bình phục linh lực trong cơ thể. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn về sắp hàng chỉnh tề một đám binh lính, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Đã sớm biết thần binh võ đạo là cái thế giới này võ đạo tu hành chủ yếu. Có từng kinh gặp qua Vạn Quy Sơn ra tay, Mạc Hà cũng không có phát hiện đối phương có mạnh vô cùng thủ đoạn. Hôm nay không hẹn mà gặp một chút, nhất thời để cho Mạc Hà rõ ràng. Thần binh võ đạo có thể thành tựu cái thế giới này võ đạo tu hành chủ yếu. Quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, ước chừng bằng vào một tiếng chiến hống. Cách nhau trước còn cách một đoạn, sẽ để cho mình linh lực trong cơ thể có chút cuồn cuộn. Nếu như là ở trên chiến trường, một vị tu hành thần binh võ đạo cao thủ dẫn thiên quân vạn mã, sợ rằng ở một tiếng chiến hống sau này, rất nhiều người tu luyện liền một cái thuật pháp đều không thi triển được. Mạc Hà trong lòng nghĩ, đến, ở một tiếng này chiến hống sau này, Vạn Quy Sơn lãnh đạo binh lính rất nhanh thu hồi trận hình. Mạc Hà suy nghĩ một chút, liền nhấc chân đi lên phía trước, gặp qua Vạn đại nhân. Đi tới Vạn Quy Sơn trước mặt, Mạc Hà hướng về phía đối phương thi lễ một cái. Vạn Quy Sơn quay đầu, vừa thấy lại là Mạc Hà, vẻ mặt cũng có vẻ ngoài ý muốn, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. Nguyên lai là Mạc Hà à, ngươi không có đi theo Thanh Mai đạo trưởng cùng đi phủ nha biết một chút về. Tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ nói lần này cũng không mang ta đi ra ngoài. Vừa vặn hắn không có ở đây đoạn này thời gian, để cho chính ta ở nông thôn lịch luyện một chút. Ta đi qua thôn Lục Gia Bình, phát hiện có quỷ xây đang gieo họa đứa nhỏ. Sau đó về đến nhà phát hiện thôn Hạ Hà Câu cũng là như vậy. Vì vậy liền đến ở nông thôn những địa phương khác xem. Không nghĩ tới sẽ đụng phải Vạn đại nhân. Mạc Hà nói giản ý hợi đem mình trải qua nói một lần. Ý nghĩa là nói cho Vạn Quy Sơn, mình đã biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe được Mạc Hà nói xong, Vạn Quy Sơn nhìn hắn. Sau đó diễn cảm từ từ đổi được nghiêm túc. Mở miệng dò hỏi, ngươi đi qua vậy mấy cái thôn, giải quyết vấn đề liền sao? Đi sớm mấy cái, đem vậy mấy cái đứa nhỏ cứu. Nhưng mới vừa rồi đi tiểu trang thôn, người đã không còn. Mạc Hà nói những lời này thời điểm, Vạn Quy Sơn có thể nghe ra hắn giọng bên trong mơ hồ lộ ra một chút tức giận. Xem ra người quả nhiên là sâu được Thanh Mai đạo trưởng chân truyền. Đã như vậy, thời gian không đợi ta, ta cũng sẽ không và ngươi hơn hàn huyên. Ta đã dẫn người đi Tây Bình trấn 7 thôn, tiếp theo muốn đuổi đi xuống một nơi thôn, An Dài lại đi Đông An trấn 12 thôn, ngươi không bằng đi phía Bắc đi thôi. Vạn Quy Sơn hướng về phía Mạc Hà nói, tình huống bây giờ đã tương đối gấp, mọi người chính là không có nhiều thời gian thời điểm, có mấy lời vậy không cần nói nhiều. Hắn tin tưởng lấy Mạc Hà thông minh, mới có thể rõ ràng. Được. Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó ôm quyền thi lễ, quay đầu liền hướng phía Bắc đi. Thời gian qua thật nhanh à, năm đó trẻ em, hôm nay đã có thể độc ngăn cản một mặt. Nhìn Mạc Hà nhanh chóng rời đi hình bóng, Vạn Quy Sơn trong lòng thoáng qua một tia cảm khái, sau đó nhanh chóng mang thủ hạ mình sĩ binh, ngựa không ngừng vó chạy tới hạ một nơi thôn. Huyện Tử An Hạ Hạt tổng cộng có 5 cái trấn, phía Tây Tây Bình trấn và phía Đông Đông An trấn. Bây giờ đều là huyện nha người đang xử lý. Mạc Hà bây giờ đi phía Bắc Cát Sơn trấn, còn có trước đã xử lý mấy cái thôn, kém không nhiều còn có một cái trấn không có ai tới xử lý. Cho nên tốc độ cũng không thể chậm xuống. ở Cát Sơn Trấn mấy cái thôn bên trong, Mạc Hà cho dù là lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, vậy không có thể để cho toàn bộ đứa nhỏ sống sót. Vẫn là có hai cái thôn, tổng cộng 11 tên đứa nhỏ gặp nạn, cái này hai cái trong thôn đứa nhỏ chết đi tình huống. Và Mạc Hà trước thấy cái thôn đó giống nhau như đúc. Rõ ràng chết tại cùng chủng quỷ thuật. Cái này quỷ tu, đáng chết, thi triển loại này quỷ thuật cái này quỷ tu. Cộng thêm trước ở thôn Lục Gia Bình cái đó. Cái này hai cái quỷ tu sĩ ra tay vô cùng tàn nhẫn. Cũng là Mạc Hà bây giờ nhất muốn giết hai cái quỷ tu. Mang một khoang lửa giận và khắp người mệt mỏi, Mạc Hà đi tới cái kế tiếp thôn thời điểm, lại cùng đang tốt ở chỗ nào Vạn Thủ Thành không hẹn mà gặp. Đồng thời hắn vậy thấy được một loại khác khu trừ những quỷ này thuật thủ đoạn. Chỉ gặp Vạn Thủ Thành sau lưng, đi theo mấy chục ăn mặc kiểu thư sinh người, trong đó không hề thiếu niên kỷ hãy còn nhỏ. Tất cả mọi người đều là tay nâng cuốn sách, một tay chấp bút. Bọn họ quyển sách trên tay cuốn Mạc Hà cũng từng đọc qua. Đó là cái thế giới này một bản vi ngôn đại nghĩa cự chứ. Mà đi tuốt ở đàng trước An Thủ Thành. Trong tay hắn cầm chính là một phần tay sách. Viết nội dung là một vị tộc người tiên hiền tuyệt bút. Tên là Kinh Tà Thiếp. Ở một đám thư sinh vang vang sách tiếng bên trong. An Thủ Thành giang tay ra ở giữa Kinh Tà Thiếp. Ở một chớp mắt kia, Mạc Hà tựa như cảm giác được chung quanh tụ tập một cổ sáng rực oai. Giống như hạo dương trên không, đem toàn thôn bên trong tất cả khí âm tà quét một cái sạch. Mạc Hà nghe trong tai cái này vang vang tiếng đọc sách. Trong lòng không tự chủ dâng lên một cổ phóng khoáng tình. Hận không đắc thủ cầm tam xích thanh phong, tiêu diệt hết thảy yêu quái. Bất quá có đầu óc bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang. Mạc Hà mặc dù tâm tình kích động, ý thức nhưng là đặc biệt thanh minh, rất nhanh liền phát giác mình là bị sách tiếng ảnh hưởng. Văn nhân lực lượng, so với thần binh võ đạo mà nói, tựa hồ muốn tới được hơn nữa quỷ dị à, lại có thể ảnh hưởng đến người tâm trạng. Mạc Hà bình phục một chút tâm tình. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, này phương thế giới cũng có bách gia học thuyết, hình thành thời gian chính là ở tộc người thứ nhất hoàng triều sau đó. Một đoạn kia tất cả nước tranh nhau lúc hỗn loạn kỳ. Và Mạc Hà vốn là thế giới vô cùng tương tự, có thể nói là một loại lịch sử phát triển tất nhiên kết quả. Dĩ nhiên, hai cái thế giới bách gia học vẫn tồn tại rõ ràng khác biệt. Ở tộc người thứ hai hoàng triều thời điểm, bách gia học nói không có bị chèn ép, mà là từng bước một phát triển, đổi được hơn nữa có tính thực dụng, đồng thời cầu cùng sống dị, lẫn nhau tham khảo, từng bước một phát triển lớn mạnh. Lật xem cái thế giới này lịch sử, ngươi liền sẽ phát hiện, bây giờ hoàng triều bách gia học đã cùng thứ hai hoàng triều ban đầu bách gia học hoàn toàn bất đồng. Có một ít học thuyết đã bị đào thải, hoặc là biến thành mới học thuyết. Đây cũng là cái thế giới này một loại tiến bộ. Nhìn An Thủ Thành đã thu hồi quyển sách trên tay thiếp. Mạc Hà liền đi lên phía trước chào hỏi. Ở chỗ này không hẹn mà gặp. Đây là ngoài ý liệu, cũng là tình lý bên trong. Đời này biểu mọi người đều đã xử lý nguyên bản hẳn tự mình xử lý phạm vi. Bây giờ đã rút tay ra. Bắt đầu xử lý huyện Tử An những địa phương khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-tai-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.